Cô vợ hợp đồng có chút thê lương. Chương 25, công việc lần này khá phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Trịnh đáp lời lại, tôi tên là Trịnh Khanh, cứ gọi tôi là anh Trịnh. Tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi đã vào nghề được một vài năm, đương nhiên cũng có thể gọi là một chút kinh nghiệm, tuy không phải là nhiều nhưng ít ra cũng có thể giúp cậu. Tại vì tôi bị sa thải cho nên tôi mới đến công ty cậu, tuy không phải đáng giá gì nhưng mong cậu không phủ nhận tôi. Anh Trịnh nói xong, như suy nghĩ thứ gì đó liền đứng phát dậy, phản ứng có phần hơi thái hóa. Anh cũng mới vừa nhận chức, cũng chả biết nên bắt đầu từ đâu, mơ hồ hỏi. Vậy, anh sẽ tham gia cùng tôi chứ? Anh đề nghị, một người có thể giúp anh đương nhiên anh sẽ coi trọng người ấy rồi. Một lần gặp gỡ cuộc đời ấy vậy mà lại quyết đoán sau này. Xem biểu hiện của anh đã. Anh Trịnh khá ngạc nhiên khi thấy anh nói câu này nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại. Được rồi, vậy thế này đi, tôi muốn anh phải làm như thể việc anh là đúng vậy, có điều anh dám làm không? Anh Trịnh như suy xét việc gì đó rồi hỏi anh. Này, nếu tôi nói cái này có thể anh sẽ không vui. Lần hợp tác đầu tiên anh sẽ đi cùng tôi chứ? Anh hỏi giọng vẻ mong chờ. Có thể đây là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời anh. Anh Trịnh chỉ cười không đáp. Điều này làm anh lo sợ anh Trịnh sẽ không giúp anh. Nhưng anh như vỡ bờ khi nghe câu nói của anh Trịnh ngay sau đó. Đồng ý nhưng với một điều kiện. Anh Trịnh nói rồi nhìn xuống làn đường kia, mơ hồ. Điều kiện gì? Anh hỏi lại không chút mơ hồ. Thật à, tôi đùa thôi, hãy cùng làm việc thật hăng say nào. Anh Trịnh tiếp tục vỗ vai anh, nói nhỏ nhẹ. Anh đã biết thế nào là sự tin tưởng. Từ lúc ấy anh đã biết mình phải cố gắng như thế nào. Mọi chuyện qua đi như một cơn gió, thoảng lại như mới ngày hôm qua. Trở lại, anh đang bấm máy tính cạch cạch. Hai tay anh dùng hết khả năng nhấn mạnh xuống, từng thao tác nhanh và dứt khoát. Anh đoán được rằng tuy chúng ta là một gia đình nhưng nếu được thì có lẽ sẽ là một đại gia đình. Trong công ty, tuy anh nghiêm khắc nhưng ai cũng rất yêu mến anh. Anh bấm kết thúc, mệt mỏi nhìn máy tính. Kế hoạch đã xong, chỉ còn thiết kế, phác thảo ra chúng. Có lẽ nên hỏi anh Trịnh một lần nữa. Anh nghĩ thế nào rồi lại xua đi ý tưởng ấy. Có thể do mệt, anh nằm vật ra ghế, ngủ mất. Anh mất bình tĩnh hơn. Có lẽ do thóp, dạo này anh mất ngủ, thường dùng thuốc để dễ ngủ hơn nhưng khi mệt anh cũng thường ngủ. Mọi người trong công ty đã xuống ăn trưa, riêng anh vẫn chưa xuống. Một người là trợ lý của giám đốc hỏi anh Trịnh. Giám đốc, sao Lục Tổng còn chưa xuống nữa? Anh Trịnh cười, đáp lại, chắc do bệnh cũ thôi. Nhớ người ta à? Trợ lý hỏi giám đốc. Chắc thế, anh Trịnh cười, phó tổng giám đốc thì sao? Trợ lý anh Trịnh lên tiếng. Cũng không ngoại lệ, do là được chủ tịch khen nên mới có thể chứ, Lục Tổng vẫn còn tin anh mà. Anh Trịnh cười, lúc vào nghề, hai người vẫn còn xa lạ. Sau bao nhiêu năm tình cảm hai người cũng có thể gọi là thân nhau. Anh Trịnh thừa biết người trong lòng của anh không ai khác chính là Xuân Hy. Mà anh này không phải chị Xuân Hy là. Trợ lý anh Trịnh đoán mò. Đừng nói linh tinh, phải có chứng cứ thế này đi. Anh Trịnh như định nói gì đó thế nhưng lại thôi, dù sao cũng khó hiểu mà. Sao ạ? Nét mặt ngây ngô của người trợ lý làm anh Trịnh bật cười. Làm gì có chuyện đó? Anh Trịnh nói rồi đi xuống căng tin lấy đồ ăn. Trợ lý anh Trịnh đi theo nói công việc cần làm. Anh Trịnh vừa ăn vừa nghe trợ lý nói. Anh Trịnh, công việc lần này khá phức tạp đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Trịnh đầu tiên là việc hợp tác với công ty Vinh Hoa và sau đó là công ty của Việt Trì. Với lại nghe nói là kế hoạch được chuẩn bị rồi, anh nên suy nghĩ mấy thiết kế mới. Lúc cần đến thì có luôn. Cách chương.